Đối thủ một mất một còn, chúng ta rất xứng đôi. Chương 46, dập dờn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm tia sáng đầu tiên xuyên qua rèm cửa đổ bộ lên tấm thảm dày, hôm qua hai người ngủ rất sớm, mệt mỏi thôi miên rất tốt, mấy hôm nay Lê Mộc và Ngả Hy đều mệt mỏi, người mệt lòng cũng mệt trô nên, thẳng thắn thành khẩn ôm nhau ngủ, giống như được giải phóng đồng hồ sinh học mạnh mẽ làm Ngả Hy thức dậy, ngủ đủ 9 tiếng hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của cô, thậm chí cô còn tham ngủ hơn bình thường một chút. Ngả Hy mở mắt ra thấy gương mặt đang ngủ say của Lê Mộc, thực sự Lê Mộc ngủ rất say, thế nên đôi khi Ngả Hy muốn thử, nếu cô không gọi nàng dậy, rốt cuộc nàng có thể ngủ bao lâu? Heo, Ngả Hy lấy cánh tay đang ôm eo Lê Mộc ra khỏi chăn, dịu dàng chỉnh lại mấy sợi tóc mất trật tự che khuất gương mặt của Lê Mộc, đầu ngón tay chạm vào da nàng, trắng nõn nhẵn nhụi. Khoảnh khắc kia giống như cử chỉ điên rồ, Ngả Hy cũng không biết tại sao cô dùng mu bàn tay khẽ vuốt má Lê Mộc. Ngả Hy vuốt mặt Lê Mộc quan sát nàng gần như vậy, thực sự sẽ có cảm giác rung động, vì con tim sẽ không nói dối, thình thịch. Để em ở cạnh chị là được rồi. Ngả Hy đắm chìm vào sự ấm áp của tối hôm qua, giọng Lê Mộc nói câu này nghiêm túc bao nhiêu cô nhớ rõ. Lê Mộc động đậy, Ngả Hy nhắm hai mắt lại, trước tay trên mặt Lê Mộc còn chưa kịp rời, cô sợ phải đối mặt với Lê Mộc nhìn lén. Suy cho cùng vẫn hơi xấu hổ. Còn chưa mở mắt ra, mũi Lê Mộc đã ngửi được mùi hương, là mùi hương riêng biệt của Ngả Hy, không phải nằm mơ, nàng thực sự ôm người mình thích ngủ cả đêm, mở mắt ra tất cả đều chân thật có thể thực sự chạm vào. Nhìn bàn tay Ngả Hy phủ lên mặt mình, lòng Lê Mộc càng vui vẻ hơn, nàng lén lút để tay lên mu bàn tay Ngả Hy, sáng sớm, có thể hưởng thụ cảm giác mờ ám này, thật tốt. Cảm thấy tay Lê Mộc bò lên mu bàn tay mình, dường như nhắm mắt Ngả Hy cũng có thể cảm nhận được Lê Mộc đang lẳng lặng. Quan sát cô, giống hành vi lúc nãy của cô, dứt khoát ngủ tiếp nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Lê Mộc nắm tay Ngả Hy, nghiêng đầu, hôn lên bàn tay cô, đôi môi mang lại cảm xúc mềm mại làm lòng Ngả Hy bỗng như tê dại, rõ ràng tỉnh táo mà phải tiếp tục giả vờ ngủ, tim đập dường như nhanh hơn. Vì cô có dự cảm, Lê Mộc sẽ kéo tay Ngả Hy tiếp tục khoác lên eo mình, Lê Mộc ngơ ngác. Thèm nhỏ dãi, dáng vẻ cô ngủ, tại sao lại đẹp như vậy chứ? Lê Mộc lặng lẽ ôm chặt hơn, muốn ôm cô lại sợ đánh thức cô, nhưng thật ra là lo thừa chỉ cần Ngả Hy không muốn dậy, cho dù động tác của Lê Mộc có mạnh hơn, cũng không sao. Lê Mộc cũng chạm vào gương mặt, hoặc là nói sáng sớm sờ mặt là quy trình tiêu chuẩn của các cặp đôi, hai người là một cặp sao. Ngả Hy thất thường, đáng lẽ cô không nên giả vờ ngủ, hóa ra duy trì trạng thái nhắm mắt, sẽ khó khăn như vậy, Lê Mộc vẫn đang sờ sờ. Dùng ngón tay lướt qua đôi môi đỏ mọng của Ngả Hy, lòng Lê Mộc cực kỳ rung động, nhớ đến buổi tối hôm đó. Hôn ở chỗ này, là nụ hôn đầu của nàng, khi hôn thì như trống rỗng, nhưng dư vị sau đó, rất mềm, rất thơm, rất ngọt. Ngọt mức nào, Lê Mộc cũng đã quên, nhưng lúc đó chỉ cảm thấy tâm tư nai con hoảng loạn không tốt đẹp gì, Ngả Hy. Còn đang ngủ, Lê Mộc muốn thử lại một lần, không kiểm soát được suy nghĩ chuẩn bị dán tới. Nếu Ngả Hy chọn mở mắt trễ một chút, Lê Mộc thực sự hôn rồi. Chị dậy rồi, mặt Lê Mộc đổi thành mặt quan công, cảm giác làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Ừ, còn đau không? Đói bụng không? Sáng muốn ăn gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu Ngả Hy cảm thấy tình cảm của hai người con gái tinh tế đến thế, từng chút một rất bình yên cũng rất ấm lòng. Ngả Hy luôn ủng hộ chủ trương thuận theo tự nhiên, cô nghĩ bản thân sẽ không thể trải qua một cuộc tình oanh oanh liệt liệt, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, có thể sống chung với nhau, không cô đơn, như vậy là đủ rồi. Sáng sớm với một nụ cười yếu ớt, Ngả Hy làm Lê Mộc nhịn không được cười khúc khích theo. Chị cười gì, Ngả Hy, chị cười em ngốc, dậy thôi, chúng ta đi ăn gì đó. Chiều hôm đó bay về thành phố A, đi công tác, không thể đi thêm mấy ngày sao. Bụng Lê Mộc kêu khổ, nàng tình nguyện ở khách sạn cũng không muốn về nhà, ở đó có Ngả Tình chờ nàng về là giày vò nàng, làm sao có thể trải qua thế giới hai người thoải mái với Ngả Hy. Trời, ạ, Lê Mộc đẩy cửa ra, sửng sốt 3 giây, sau đó lùi ra ngoài cẩn thận nhìn chằm chằm số nhà, không sai, là 2708. Em làm sao vậy, em nhìn coi phải vào sai nhà không? Vỏ bia rỗng đầy sàn, còn có mùi thuốc lá, sức phá hoại mạnh thế nào mới tàn phá căn nhà thành như vậy, rõ ràng là tối qua có người mở tiệc trong nhà, bong bóng, băng rôn, xúc xắc còn có bánh kem. Dính vào khắp nơi, Ngả Hy vào nhà, phát hiện Lê Mộc nói không hề khoa trương, mới đi một đêm. Lê Mộc tóm tắt rất hay. A Tây, em gái chị muốn trầu trời à, tối nay phải bắt nó đi có biết không? Ngả Hy che mũi, mùi thuốc lá mùi rượu trộn lẫn với nhau ghê tởm chết, lần trước cũng do thái độ thiếu kiên quyết của Lê Mộc mới để lại cái tai họa này. Lê Mộc kéo màn cửa sổ, kéo kính cửa sổ ra, nhanh chóng thúc đẩy lưu thông không khí. Hà, đuổi em ấy đi, không ổn lắm đâu, em đừng dọn. Ngà Hi kéo tay Lê Mộc, mới xuống máy bay cũng không ngại mệt. Chị gọi điện thoại nhờ người tới dọn. Chị đi đâu, không nghỉ ngơi một chút sao? Chiều nay phải chủ trì hội nghị quan trọng của công ty, sắp đến giờ. Lúc đi tới cửa, Ngà Hi quay người nói với Lê Mộc. Lê Mộc tối nay, muốn ăn cá kho, cá kho, xào thêm hai loại rau, hầm một nồi canh gà táo đỏ, vừa lúc bồi bổ cho Ngà Hi, hôm qua ôm như ôm một bộ xương, sau này không thể để Ngà Hi giảm cân nữa, Lê Mộc vừa hát dân ca vừa rửa rau cải. Mở nắp nồi, không khí tràn ngập ngập mùi canh gà, Lê Mộc cố ý nấu lâu canh như vậy mới có dinh dưỡng, nhìn đồng hồ, Ngà Hi cũng sắp về. Lê Mộc đang chuẩn bị múc canh gà ra, lúc này, hai cánh tay mảnh khảnh luồn qua eo nàng, ôm cả người nàng vào lòng, cảnh tượng nàng tha thiết ước ao bấy lâu đã trở thành hiện thực, Lê Mộc cảm giác cuộc đời đã trở nên viên mãn, nàng hơi thẹn thùng nói. Về rồi à, có nấu cá kho cho chị, còn hầm canh gà tí nữa chị phải ăn nhiều đó. Rất nhớ, cách Trương.